Thanh Cung Bí Sử, chương 56, C56, tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Điềm Quỳ dưới nền đá, thân người nhỏ nhắn khiến nàng ta như bị chôn vùi dưới hàng đá lưu ly lót dưới gối. Thải Châu khoác áo choàng lên cho Lan Nhi, thì thầm, đêm khuya thế này, không biết kẻ nào lại phiền đến Vạn Tuế gia và chủ tử nghỉ ngơi. Lan Nhi kéo vạt áo lên, bảo, ngươi có biết kẻ đó tìm bản cung có chuyện gì không? Thải Châu chỉnh lại xưởng y của Lan Nhi. Thưa, nô tỳ nghe Đức Hải nói, người đó là cung nữ lần trước chúng ta gặp ở Khâm An Môn. Lan Nhi trầm tư một lát, chợt nhớ đến, thốt lên, Cảnh Điềm. Vâng, Thải Châu thắt chặt áo choàng trên vai nàng. Đoạn nói, nô tỳ nghe Đức Hải nói nàng ta có chuyện cần tìm chủ tử. Nhất quyết muốn gặp người. Ta biết rồi. Xong nàng liền đi ra cửa. Vừa đến bên cửa chính điện, đã trông thấy dáng người nhỏ bé của Cảnh Điềm. Thải Châu đẩy cửa giúp nàng. Lan Nhi đứng dưới hên, hỏi, nửa đêm ngươi có chuyện gì tìm đến đây? Cảnh Điềm dập đầu cung kính. Nương nương, nô tỳ trông thấy Xuân Thường tại dùng tà thuật ở Mai Viên. Tà thuật, chất giọng trầm đặc trưng của nam tử cất lên. Một hơi ấm từ bàn tay choàng lên vai Lan Nhi. Nàng giật mình nhìn lên. Là hoàng đế, mọi người trông thấy hắn liền đồng loạt quỳ xuống thỉnh an. Lan Nhi hạ người hành lễ. Cung kính, Lan Nhi có tội, đã gián đoạn giấc ngủ của tứ lang. Hắn xua tay, ra hiệu mọi người đứng lên. Hoàng đế nhìn về phía Cảnh Điềm, hỏi, vừa nãy ngươi nói ai dùng tà thuật? Cảnh Điềm bị phong thái uy nghi kia của hắn làm cho hoảng sợ, cả người rung lẫy bẫy. Thưa, hồi Vạn Tuế gia, là Xuân Thường Tài. Xuân Thường Tài, khóe môi hắn nhếch lên, hừ một tiếng, nói, ngươi có biết dùng tà thuật là cấm kỵ không? Cảnh Điềm vẫn cúi đầu, đáp, thưa Vạn Tuế gia, nô tỳ biết ạ. Cảnh Điềm im lặng, không dám ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Lan Nhi trông thấy hắn không mấy tin tưởng kẻ hạ nhân, bèn khẽ vào tai hắn, tứ lang, nửa đêm nàng ta lại dám xông vào đây, e là cũng biết bản thân đã mạo phạm đến người, trước sau gì cũng bị phạt trượng, nếu biết bản thân sẽ bị thế, lại cả gan buông lời bịa chuyện, thì nàng ta có ích lợi gì chứ? Nàng nhìn hoàng đế như có vẻ lay động, nói tiếp, nếu tứ lang đã không tin bằng không hãy trực tiếp đến đó xem xét, như vậy sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Hoàng đế nghĩ một thoáng liền đồng ý. Kiệu liễn của cả hai nhanh chóng đến hoa viên. Cảnh Điềm lo lắng đi theo sau. Đến gần Mai Viên, cả hai lặng lẽ đi bộ đến. Chưa đến nơi đã thấy ánh sáng đỏ rực của nến. Lan Nhi níu chặt tay hoàng đế, từ từ tiến đến. Âm thanh tụng niệm của vị pháp sư kia vang vãng. Sắc mặt hoàng đế sầm lại. Giữa hai CSN mày xuất hiện nếp nhăn do trao lại. Cả hai từng bước khẽ tiến đến gần. Nấp sau gốc mai, Xuân Cơ quỳ dưới đất, tay cầm một hình nhân liên tục dùng kim đâm vào, miệng buông lời chửi rủa. Ánh mắt hoàng đế như phát ra tia lửa. Hắn giận dữ đứng bật dậy, quát, mau bắt ả tiện nhân đó lại cho trẫm. Xuân Cơ giật mình nhìn ra sau, nàng ta sợ hãi định chạy đi. Tên pháp sư kia đã chuồn đi ngay. Hoàng đế cho người truy đuổi theo. Hoàng đế cầm lấy hình nhân vải dưới đất, kim đã ghim đầy khắp tứ chi đến tận đầu hình nhân. Hắn lật mặt sau hình nhân đọc sinh thần bát tự ghi trên đấy. Hoàng đế giận đến tái mặt, hắn nghiến chặt răng, đưa hình nhân cho Lan Nhi xem. Nàng cẩn thận xem xét, là sinh thần bát tự của Tài Thuần. Lan Nhi hoảng sợ, hình nhân rơi xuống đất. Sắc mặt hoàng đế đã không thể tệ hơn nữa. Cả Lan Nhi cũng bị dọa sợ không dám lên tiếng. Hắn tiến đến bên Xuân Cơ đang bị thị vệ đè người xuống. Hoàng đế nâng cằm nàng ta lên, dùng đầu ngón cái bấm mạnh vào cằm nàng ấy. Tiện nhân, bao năm qua trẫm cho ngươi lưu lại trong cung đã là cạn tình cạn nghĩa với ngươi rồi. Hôm nay ngươi cả gan dùng tà thuật trù ểm tải thuần. Gan của ngươi cũng to lắm. Một tiếng, bốp, vang lên, Lan Nhi hoảng sợ nhắm chặt lấy hàng mi cong. Khi mở mắt ra chỉ thấy trên gương mặt Xuân Cơ đã ửng đỏ. Khóe miệng cũng rỉ má. Hắn như đã dùng toàn lực, toàn bộ sự căm phẫn dồn vào một cái bạt tai, mới có thể ra tay nặng như thế. Đêm đó, Hoàng đế gọi mọi người đến Chữ Tú Cung, cả Như Thái Phi cũng được mời đến. Khi tất cả đều đông đủ, Hoàng đế cho người đem Xuân Cơ lên điện, mọi người đều không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì. Hoàng hậu vẫn diện ra nét mặt đôn hậu, cười bảo, vạn tuế ra, không biết nửa đêm người lại gọi mọi người đến đây làm gì. Nói đoạn nàng ta nhìn về phía Xuân Cơ, nói, và con. Nàng ấy nữa, chuyện này là thế nào? Sắc mặt hoàng đế vẫn không khá hơn. Không khí trầm mặc đến ngạt thở. Hắn mở chiếc khóa gỗ được chuẩn bị từ trước, ném thứ dơ bẩn bên trong xuống trước mặt Xuân Cơ. Nàng ta sợ hãi giật lấy hình nhân kia, mặc cho từng mũi kim nhọn đâm vào lòng bàn tay, giọt máu rỉ xuống thảm bách hoa. Hoàng hậu chậm rãi tiến đến cạnh Xuân Cơ, đưa tay muốn lấy vật nàng ta che giấu. Xuân Cơ trông thấy hoàng hậu càng ôm chặt hơn, từng mũi kim ghim vào da thịt nàng. Hoàng hậu trừng mắt nhìn nàng ấy, hai tay nàng ta rung lên, từ từ dâng thứ kia lên. Kim Nhiên không cầm lên, chỉ nhìn qua, bảo, trong cung nghiêm cấm dùng tà thuật, ngươi là người ở trong cung nhiều năm, không lẽ lại không biết điều này sao? Như Thái Phi lặng nhìn, trên môi hiện lên một nụ cười sâu thẳm, những người khác chỉ im lặng xem màn kịch vừa được vén màn. Hoàng đế dương mắt đầy căm phẫn xuống nữ nhân đang co ro vì sợ hãi kia. Lệ Phi ngồi trên ghế tử đàn, bình tĩnh nâng tách trà lên, buông vài lời châm chọc. Chà, xem kia dáng vẻ này so với lúc hầu hạ bên cạnh Ý Phi hình như còn tệ hơn thì phải. Hoàng hậu liếc nhìn Lệ Phi, trên mặt vẫn luôn giữ nét đôn hậu, đoan trang. Lệ Phi muội, Xuân Thường Tại dù phạt trọng tội nhưng trung quy vẫn chưa bị truất phế. Sao muội có thể so sánh nàng ấy với thân phận nô tỳ lúc trước chứ? Quả là một màn kịch, kẻ hát người bè. Hoàng đế nghe thế, không chút lưu tình phế bỏ đi danh vị hiện tại của Xuân Cơ. Hắn hơi cúi đầu cung kính. Như Thái Phi, hôm nay trẫm mời người đến đây, không phải để người phải xem thứ dơ bẩn này. Suy cho cùng, Thái Phi là người đã sống trong cung nhiều năm, nên cũng hiểu rõ trong chuyện này cần xử trí thế nào. Trẫm xin người đưa chủ ý. Như Thái Phi vuốt lên hộ giáp bạc khắc hoa sen trên tay, điềm tĩnh bảo, Hoàng hậu và Lệ Phi đều nói đến xuất thân nô bộc của Minh Am thị. Giờ đây danh phận của nàng ta không còn, thì đương nhiên sẽ trở về lại thân phận ban đầu của mình. Nói đến đây bà lặng nhìn Xuân Cơ, nói tiếp, vậy cứ giao lại cho Ý Phi xử trí nàng ta đi. Hai mắt Xuân Cơ đỏ rực, tơ máu cũng hiện lên quanh mắt, nàng ta sợ hãi lúi cúi bò đến bên Như Thái Phi cầu xin. Thái Phi nương nương, người cứu giúp thiếp với. Người có thể nói với vạn tuế ra cho thiếp lăng trì hay xử trảm đều được, nhưng xin người đừng giao thiếp lại cho Ý Phi. Như Uyển ngồi xem thích thú, nhoẻn môi cười khinh miệt. Minh Am thị, so với lăng trì, xử trảm, không phải để cho tỷ tỷ xử lý ngươi đã là quá nhẹ nhàng rồi hay sao? Mân Thường Tại lại đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi không sợ lăng trì lại sợ Ý Phi. Vậy ngươi nói Ý Phi độc ác đến mức xử phạt ngươi nặng hơn lăng trì sao? Hoàng đế nghe những lời này đã không còn niệm tình nghĩa xưa cũ, gật đầu nói, vậy cứ làm theo lời Thái Phi đi. Xuất thân từ đâu thì trả về lại nơi đó. Xuân Cơ gào lên cầu xin. Lan Nhi im lặng nhìn dáng vẻ kia mà khinh miệt. Bao nỗi hận thù, cảm giác bản thân bị phản bội năm xưa lại hiện về. Nàng nhìn hoàng đế cười nhẹ, cúi đầu tuân mệnh. Lát sau, mọi người đều trở về lại tẩm cung. Lan Nhi chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, giam Xuân Cơ vào một gian thất trống rỗng. Đêm đó nàng ta sợ hãi điên cuồng gào thét, tiếng hét ai oán thê lương vang dội cả đêm ấy. Chấm, hết tập 56. Cách chương.